Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 70 đến 1 tức giận bốc hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra làm cái gì, con người anh nhíu lại, đó là chuyện của tôi, không có quan hệ gì với anh. Đừng quên, thân phận của cô. Tiêu Tiêu cười lạnh, tôi không quên, tôi là tài xế thủ lĩnh đế quốc Hắc Dạ, tuy ký tên khế ước nhưng mà cũng không có quy định nói tôi thời thời khắc khắc đều phải canh giữ ở bên cạnh ngài, làm một số chuyện bên ngoài tài xế. Sai rồi, mắt đen lạnh lẽo, giọng nói của anh càng thêm lạnh. Tôi nói cho cô rất nhiều lần rồi, cô không phải tài xế, mà chính là con rối. Thân là con rối, 2 năm này đừng hy vọng chạy trốn ở bên cạnh tôi. Con rối, người đàn ông này tuyệt đối là cố ý ở phía trên lửa giận của cô tưới thêm dầu, vặn động cổ tay, cố ý đồ đào thoát từ trong lòng bàn tay của anh thế nhưng mà cô chỉ cần vừa dùng lực anh càng thêm dùng sức. Bước đến cô không thể nhịn được nữa. Hiên Viên Liệt, anh đủ rồi, tôi không phải đồ chơi của anh, tôi không có gặp qua người đàn ông quá phận như thế. À, phẫn nộ của cô chỉ đổi được một tia cười lạnh của Hiên Viên Liệt. Chỉ thấy thân hình anh lóe lên, chói mắt vọt đến phía sau của cô, dùng cùi chỏ ghìm chặt cổ của cô. Người phụ nữ cô còn muốn cùng tôi cải trang lúc nào? Ây, cổ bị chèn sắp không thở nổi, cô gần như sắp có thói quen bị người đàn ông này trêu đùa, hỗn đản đáng chết nghĩ như vậy bóp chết cô liền tranh thủ thời gian động thủ. Tức giận bùng nổ phát hỏa, đến cùng tôi và anh giả bộ cái gì rồi hả? Hiên Viên Liệt, là tôi bỏ thuốc cho anh sao? Là chủ động đến câu dẫn anh sao? Là tôi chủ động à, anh? Sao không nói gì, cùi chỏ anh dùng sức trực tiếp xách cô đứng lên, bỗng nhiên hất lên, ném vào sofa trước bàn thủy tinh. Ây cha, đầu kịch liệt đánh tới trên bàn thủy tinh, đau đớn một lúc kém chút nữa để cho cô hôn mê bất tỉnh, chống đỡ thân thể. Giờ phút này xương cốt vẫn là vô lực, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hiên Viên Liệt đột nhiên cúi người bóp chặt cổ của cô lần nữa. Như vậy tôi muốn nghe cô nói một chút mấy ngày nay cô làm thế nào cấu kết với Ngạn. À, có phải đã cùng anh ta phát sinh hay không? Ngón tay dùng sức cơ hồ thật muốn bẻ gãy cổ Tiêu Tiêu. Cô bị đè ở trên bàn thủy tinh cả người nằm, đầu hơi hơi giơ lên. Lúc này cổ họng đau đớn căn bản để cho cô nói không ra lời. Thân thể đau đớn tăng thêm cổ họng đau đớn, cô nhắm chặt hai mắt cơ hồ cảm giác mình sắp chết mất rồi. 8 năm qua cô ở bên trên hắc đạo gặp được không ít mưa gió, lần này thật để cho cô gần như nhìn thấy tử thần đến gần. Tay Hiên Viên Liệt từ một bên xẻ tà tiến vào giữa hai đùi, mắt đen càng thêm lạnh. Cô dùng vẻ mặt vô tội này câu dẫn qua bao nhiêu người đàn ông. Ha ha, Tiêu Tiêu nhếch miệng lên cười, có lẽ là lực đạo anh buông lỏng ra, bây giờ cô có thể nói ra. Câu qua anh sao, anh nhìn xem, không phải anh lại mắc câu sao. Hiên Viên Liệt anh cũng là ác ma, ma quỷ. Tôi xem như thấy rõ ràng rồi. Hai tròng mắt của cô mang theo hận ý, bắn ra băng lãnh cơ hồ tương xứng với Hiên Viên Liệt. Người phụ nữ tôi là ác ma, vậy cô là cái gì? Ma nữ sao? Nói xong, tay anh, Tiêu Tiêu cắn chặt môi dưới. Cô thật không cam lòng, trong mắt bắn ra sát ý, giết Hiên Viên Liệt đi. Không bằng giết anh ta đi. Thế nhưng mà, không thể, ngoại trừ bản thân người đàn ông này cường hãn bên ngoài, anh còn dính líu rất nhiều, đế quốc Hắc Dạ, ngũ đại gia tộc. Coi như cô gạch ngói cùng vỡ, Miêu Miêu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tương lai Miêu Miêu bị đế quốc Hắc Dạ truy sát sao? Cách chương.